Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, Ngươi Thầm Mến Đâu. Cùng Mộ Thanh Nghiên ở chung mỗi một cái nháy mắt, Thẩm Tiêu Nhiên đều trí nhớ khắc sâu. Hơn nữa nghiêm cẩn nói, hắn nhìn lần đầu đến nàng liền đối nàng nổi lên tâm tư. Chẳng qua, khi đó cảm thấy nàng tuổi quá nhỏ, tưởng lao trở về làm vợ nhi lại không đành lòng xuống tay. Này tâm tư khởi khởi diệt diệt thật nhiều hồi, thẳng đến sau này, nàng chậm rãi lớn lên, chậm rãi chiếm lấy hắn tâm ân y. Thẩm Tiêu Nhiên nói là kiếp này, hắn không biết là, Mộ Thanh Nghiên nói là kiếp trước. Kiếp trước, nàng ngày đầu tiên cho hắn làm hộ công, đi vào hắn phòng bệnh nhìn đến hắn đầu tiên mắt, chính phùng hắn theo sách vở chung ngẩng đầu lên, kia thâm thúy, bình tĩnh lại mang điểm yêu thương ánh mắt bỗng chốc đã đem linh hồn của nàng cấp giao ở. Từ đây bùn chân hãm sâu, cả trái tim bổ nhào vào trên người hắn, không có thu hồi đến. Mộ Thanh Nghiên không nghĩ tới Thẩm Tiêu Nhiên hội đưa bọn họ kiếp này ở Tần Vĩ Văn ra lần đầu tiên gặp mặt chuyện nhớ được như vậy rõ ràng. Thâm tình xem hắn thần thái trước nhân ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu, chính là cái kia thời điểm mà ni, cái kia thời điểm liền thích ta. Vậy ngươi thầm mến đâu? Thẩm Tiêu Nhiên bị nàng làm hồ đồ. Nàng tổng sẽ không là đồng thời thích hai người đi. Nếu là, giống như càng xót xa làm sao bây giờ? Mộ Thanh Nghiên lại che mặt, cúi mâu nói, ta thế nào có cơ hội gặp được tuổi so với ta đại, còn so với ngươi ưu tú binh ca ca, không có khác nhân, luôn luôn đều là ngươi. Thẩm Tiêu Nhiên lặng lặng xem nàng, đột nhiên cảm thấy chính mình thực xuẩn, hắn không nên ở loại địa phương này hỏi nàng vấn đề này. Thế cho nên hắn hiện tại muốn ôm nàng hảo hảo thân một chút, lại chỉ có thể chịu đựng. Mộ Thanh Nghiên nhìn hắn tội nghiệp ánh mắt, hai tay hồi nắm giữ tay hắn, thực xin lỗi, ân, ta nhận ngươi xin lỗi, bất quá ta muốn bồi thường, tốt, ngươi trước tiên là nói ngươi muốn cái gì. Mộ Thanh Nghiên nhận mệnh gật gật đầu, nàng cũng cảm thấy, bởi vì nàng cự tuyệt không duyên cớ khổ sở hảo một đoạn thời gian người nào đó, cần bồi thường. Này, muốn nghiêm cẩn suy nghĩ một chút, đợi lại trả lời ngươi. Thẩm Tiêu Nhiên vừa nói, một bên tưởng, yêu đương cảm giác thật tốt a. Cùng nàng nói mỗi một chữ đều hình như là ngọt, tuy rằng bụng đều rất đói bụng, hai người rõ ràng đều không có gì khẩu vị, lại không nghĩ đối phương lo lắng, các ăn cái lửng dạ, liền khẩn cấp tưởng phải rời khỏi. Mới vừa đi đến nhà ăn trung gian, liền nghe được có người kêu tên Thẩm Tiêu Nhiên. Hai người nhất tề quay đầu, phát hiện người kia dĩ nhiên là Trầm Tâm Giao. Trầm Tâm Giao cùng một cái xa lạ trung niên nam nhân ngồi ở một chương trước bàn ăn. Nam nhân đưa lưng về phía bọn họ ngồi, gặp Trầm Tâm Giao nói chuyện với bọn họ, xoay người nhìn bọn họ hai mắt, thu hồi ánh mắt ngồi ổn, nhưng không dậy nổi thân nói chuyện. Thẩm Tiêu Nhiên gặp Trầm Tâm Giao, trên mặt tươi cười tức khắc tiêu thất. Hắn vẻ mặt lạnh lùng lôi kéo Mộ Thanh Nghiên đi ra ngoài. Trầm Tâm Giao gặp Thẩm Tiêu Nhiên đối nàng một điểm cụ tình cũng không niệm, liều lĩnh theo đi lại. Tiêu Nhiên, ngươi hiện tại thế nào đối với ta như vậy a? Ngươi đã quên ta bởi vì cứu mẹ ngươi mất đi cái gì sao? Nàng đem nàng nhân hôn tiền xanh non quá nhiều mà mất đi sinh dục chuyện đổ lỗi ở trong này. Thẩm Tiêu Nhiên mặc kệ nàng, che chở Mộ Thanh Nghiên tiếp tục đi ra ngoài. Trầm Tâm Giao gặp Thẩm Tiêu Nhiên vững tâm như thiết, nghĩ đến chính mình hiện nay tình cảnh, kéo lại Thẩm Tiêu Nhiên vạt áo. Tiêu Nhiên, ngươi xem ở mẹ ngươi phân thượng, sẽ giúp ta đi. Ngươi không biết, tiền gia hiện tại căn bản không lấy ta làm nhân, ta liên cơm đều nhanh không kịp ăn. Tiêu Nhiên, Trầm Tâm Giao hồi đế đô phía trước, cho rằng Thẩm Tiêu Nhiên không lại tiếp tế nàng, là như hắn theo như lời, bị Thẩm Bắc Niên ngừng tiền tiêu vặt. Trở về đế đô sau nàng mới biết được, Thẩm Tiêu Nhiên từ lúc mãn 20 tuổi là lúc, liền đạt được mẹ hắn Lý Nam lưu cho hắn lớn di sản sử dụng quyền. Khi đó hắn liền không có dùng Thẩm gia tiền, cái gọi là, bởi vì không có tiền vô pháp tiếp tế lời của nàng. Căn bản chính là quỷ xả. Thẩm Tiêu Nhiên thấy nàng không chịu bỏ qua, Ninh Mi nói, Trầm Tâm Giao, ngươi còn nhớ rõ bát 6 năm mùa hè nhà ngươi chuyện ma quái chuyện sao? Ngươi còn nhớ rõ ngươi đương thời nói trong lời nói sao? Ngươi như không nhớ rõ, ta có thể thuật lại cho ngươi nghe. OCV by Love Day Dio. Hết chương.